Thiếp thân cao thủ của ảnh hậu. Chương 2, ngẩng đầu ưỡn ngực. Góc truyện audio.com. Người còn chưa thấy rõ. Một ông bác hói đầu đã nhảy ra. Ông bác tuy lớn tuổi, nhưng thân hình cũng rất khỏe mạnh. Nhảy nhảy một hồi thì nhảy tới chỗ Đinh Tư Sổ. Tiểu Hà, đây chính là người em muốn giới thiệu à, lão Triệu. Còn ở đây à, ông bác tựa hồ là một người có lai lịch. Chị họ vừa thấy đã cười đến nở hoa. Lão Triệu liếc nhìn Đinh Tư Sổ. Khi Đinh Tư Sổ không nói chuyện, có khí chất rất thanh tú. Cho dù nói chuyện, giọng nói cũng rất có khí chất. Thoạt nhìn tựa như sinh viên vừa mới tốt nghiệp. Lão Triệu nhìn tiểu nữ sinh trước mặt ho khan một tiếng. Trong đoàn không có tôi không xong đâu. Chị họ cũng đáp lời. Nói đúng lắm, bàng đại minh tinh của chúng ta không thể không có ngài. Lão Triệu cũng công nhận lời khen của chị họ. Thần sắc vô cùng tự đắc. Nhìn ra được, ông ấy rất hưởng thụ lời nói của chị họ. Chị họ lại giới thiệu cho lão Triệu tình huống của Đinh Tư Sổ. Lão Triệu nhìn Đinh Tư Sổ. Đôi mắt khi cười biến thành hai đường chỉ. Hóa ra là em gái của Tiểu Hà. Sổ Sổ, thật là một cái tên rất hay. Đinh Tư Sổ do dự nửa giây, nghĩ xem có nên gọi ông ta là ông bác hay không. Không ngờ ông ấy lại không khách khí nói trước. Nếu đã là em của Tiểu Hà, về sau cũng đừng kêu là tiền bối gì hết. Xa lạ lắm, trực tiếp gọi là Triệu ca đi. Đinh Tư Sổ nhìn thấy ông bác này tóc đã sắp hoa râm. Không phải chứ ông bác, ông thế này mà cũng tính chiếm tiện nghi của tôi à, dưới cái nhìn đầy soi mói của lão Triệu và chị họ. Đinh Tư Sổ rốt cuộc cảm nhận nỗi sợ được chi phối bởi xưng hô. Khó khăn mở miệng, giọng Lý Nhí bị tiếng kêu của phó đạo diễn ở cách đó không xa đang sai vặt. Kịp thời giải cứu, con bé này, em ngại à, chị họ nói. Lão Triệu thấy dáng vẻ Đinh Tư Sổ thanh tú, vô cùng vui vẻ, Tiểu Hà không sao, tiểu cô nương hai mươi mấy tuổi đều như vậy. Lão Triệu là người đại diện của bàng đại minh tinh, bàng đại minh tinh cũng là nữ minh tinh ủy thác, lần này Đinh Tư Sổ có thể tới đây, đều nhờ sự dẫn dắt của Lão Triệu. Nghe nói Đinh Tư Sổ từng phục dịch ở châu Phi, Lão Triệu háo hứng, nói mình từng theo một vị sư phụ. Học được một bộ quyền muốn cùng Đinh Tư Sổ tỉ thí. Nói xong còn muốn biểu diễn một chút với Đinh Tư Sổ. Khi Lão Triệu xoay người, Đinh Tư Sổ bèn hỏi nhỏ chị họ. Chị họ, chị không phải nói là làm vệ sĩ à, sao còn phải biểu diễn tạp kỹ nữa? Lão Triệu nói cái gì quét chân, cái gì backflip, không phải diễn tạp kỹ sao? Lão Triệu chỉ là người trung gian, lời nói của người ngoài ngành. Em cũng đừng để bụng, dỗ ông ấy vui vẻ, đừng nói là backflip, bắt em bay lên trời, em cũng phải bay hai lần. Chị họ nói, chị họ, sao chị không nói sớm, em nào biết để chuẩn bị. Đinh Tư Sổ nói, chị phải nói sớm cho em biết, đừng nói backflip, em còn có thể diễn cả 72 tuyệt kỹ của Thiếu Lâm. Chị họ liếc mắt, em phi à, đừng tưởng chị không nghe ra. Lão Hà, bên này, nhân viên trong đoàn làm phim vẫy vẫy tay gọi chị họ. Chị họ dẫn Đinh Tư Sổ vào đoàn làm phim đợi một chút. Nữ minh tinh ủy thác đã đi nghỉ ngơi giữa giờ. Lão Triệu cũng đi theo. Đợi hơn 20 phút, Lão Triệu gọi trợ thủ ra. Đinh Tư Sổ đi theo trợ thủ, lại chờ tiếp ở bên ngoài phòng nghỉ ngơi. Lần này cũng có rất nhiều người tới nộp đơn ứng tuyển. Khi Đinh Tư Sổ tới đã có mấy anh huấn luyện viên thân hình khỏe đẹp cân đối đứng chờ. Bọn họ quen biết nhau, đứng ở bên ngoài đùa giỡn. Đinh Tư Sổ nhìn ra bọn họ là chị em phụ nữ. Khi ở nước ngoài cũng đã từng thấy một số người như vậy. Nhưng về đây được nhìn thấy người da vàng cũng có chút mới lạ. Nếu không có Đinh Tư Sổ ở đây, chắc bây giờ họ cũng không thèm che miệng cười mà trực tiếp mở tiệc trà. Nữ minh tinh cũng được xem như tiểu hoa đán mới nổi. Nhỏ hơn cô 2 tuổi, khi Đinh Tư Sổ tiến vào phòng nghỉ, còn đặc biệt muốn nhìn thoáng qua đông gia minh tinh nha. Khẳng định là xinh đẹp hơn người bình thường, nhưng trước khi kịp nhìn đã đụng phải Lão Triệu, bị ông ta che mất. Khi đông gia đứng lên, mọi người đã đồng loạt đứng thành một hàng dài, Đông gia đánh giá từng người một, mấy người đầu còn đỡ. Khi đến chỗ mấy người gần Đinh Tư Sổ thì bắt đầu động tay động chân. Luyện tập bao lâu rồi? Nữ minh tinh bóp cánh tay chắc thịt của một anh huấn luyện viên khỏe đẹp cân đối. Mặt mày xinh đẹp, không ngờ lại là giàu hào. Một, huấn luyện viên khỏe đẹp cân đối rất ngượng ngùng. Hai năm à, tay nữ minh tinh lại thuận tiện sờ soạng lên bộ ngực chắc thịt của huấn luyện viên khỏe đẹp cân đối. Không tệ, thật sự tuyển vệ sĩ sao? Giống chọn gia súc hơn. Đồ cầm thú, Đinh Tư Sổ không tự chủ được ưỡn ngực ra. Cầm thú, có bản lĩnh thì xông tới đây. Nhưng vị nữ minh tinh này rõ ràng là gái thẳng, còn là loại thẳng băng. Vừa nhìn thấy Đinh Tư Sổ liền lãnh đạm, quay đầu nhìn thoáng qua chỗ lão Triệu. Sao lại có phụ nữ? Đông gia, ngực của tôi cũng chắc thịt lắm đấy. Cô thật sự không muốn bóp thử một chút sao? Trước mặt nữ minh tinh xinh đẹp, không cần chị họ nhắc nhở, cô luôn ngẩng đầu ưỡn ngực. Rất đặc biệt, đừng nhìn trẻ tuổi, lý lịch cha à, nữ minh tinh không thèm nghe tiếp. Trực tiếp nhìn chị họ bên cạnh lão Triệu. Cô giới thiệu à, dạ phải. Chị họ nói, bang tiểu thư, tôi cũng không phải do thân thích mới giới thiệu cho cô. Tôi cảm thấy thích hợp. Không tin, để cô ấy biểu diễn backflip cho cô xem. Không cần, tưởng backflip thì có chỗ đứng à, nữ minh tinh nói. Nữ minh tinh nói xong, Đinh Tư Sổ lại ngẩng đầu nhìn trần nhà. Chị họ cũng nhìn lên trần nhà theo. Thuận theo Đinh Tư Sổ, nữ minh tinh cũng nhìn lên trần nhà. Bay thì càng không cần, nữ minh tinh nói, vừa rồi chị họ kêu cô bay lên trời. Đinh Tư Sổ còn tưởng rằng thật bị chị ấy nói trúng. Nữ minh tinh lật lý lịch, lại nhìn Đinh Tư Sổ. Trước đó đi nghĩa vụ quân sự ở châu Phi. Đúng vậy, đại thảo nguyên sói hoang. Nữ minh tinh đang đọc đơn thì dừng một chút. Lần thứ hai, lần này không còn là công khai tử hình, mà là lăng trì. Cả đám mấy anh huấn luyện viên khỏe đẹp cân đối cùng quay đầu nhìn. Trong ánh mắt tràn đầy thế mà còn có chiêu này. Thấy dáng vẻ trộn rộn này của bọn họ, nếu quay lại 10 phút đồng hồ trước, chắc bọn họ đều muốn viết lên lý lịch của chính mình thêm mấy chữ báo săn Bắc Kinh. Có thể nói cho tôi biết lai lịch của cô không? Nữ minh tinh hỏi, Đinh Tư Sổ trần chờ một chút. Bang tiểu thư, cô biết đó, tôi xuất thân từ quân đội, có nhiều chuyện không thể nói, chẳng hạn như liên quan tới cơ mật quốc gia. Đinh Tư Sổ vừa nói xong. Nếu không phải là hải cẩu, cả đám huấn luyện viên khỏe đẹp cân đối thật muốn vỗ tay. Mẹ thần thiên địa dùng luôn cả chiêu này. Lợi hại, nữ minh tinh sửng sốt. Tôi không biết, chấm, đông ra, người không trả lời, bầu không khí sẽ bớt lúng túng hơn đó. Tôi thấy cô kinh nghiệm cũng phong phú lắm. Theo lý mà nói, ở lại trong quân đội cũng không thành vấn đề. Nữ minh tinh nói tiếp, có thể nói cho tôi biết. Vì sao xuất ngũ không? Vấn đề này, cũng không dễ trả lời. Đinh Tư Sổ lại do dự một chút. Đinh Tư Sổ vừa do dự. Nữ minh tinh bèn nhẹ gật đầu. Âu ra vẻ tự hiểu. Cơ mật quốc gia, bang tiểu thư, cô thật sự là quá thông minh. Đã xinh đẹp lại còn thông minh. Đinh Tư Sổ nhịn không được muốn giơ ngón cái lên khen. Nữ minh tinh cười cười. Đinh Tư Sổ bị quét ra ngoài. Chị họ, Đinh Tư Sổ cầm quả táo trên bàn lên, nhìn chị họ trước mặt, chị ăn quả táo này à, hiện tại, Đinh Tư Sổ đã cùng chị họ trở về nhà, vì lý do dọn nhà, căn phòng trọ rất lộn xộn, chị họ ngồi trên một chiếc thùng cát tông, khoanh tay trước ngực, chân mang dép lào, nhảy xuống đất, ăn táo, chị họ nghiến răng, cho em đó, Đinh Tư Sổ trần chờ một chút, không được, mình là chị em mà. Không phải người ngoài, em sợ ba mẹ, câm miệng, chị họ có vẻ rất gắt gỏng. Đoạt lấy quả táo trong tay Đinh Tư Sổ, ai bảo em đụng vào. Đây là táo chị mua, muốn hỏi cũng phải là chị hỏi trước. Em chưa ăn mà, Đinh Tư Sổ đáp, lời còn chưa dứt, chị họ nhịn không được nữa. Nhảy dựng lên bóp cổ Đinh Tư Sổ, vừa rồi gặp bang tiểu thư, em mới nói gì hả? Trước đó tiểu ca chuyển phát nhanh gọi sói hoang, chị nên kịp phản ứng mới phải. thiên địa chứng giám, ở châu Phi em thật sự là đại sói hoang. Chị họ dừng một chút, em bị thiểu năng à, mẹ kiếp, còn để lão Triệu ăn không hai bữa. Chị họ ngồi xuống, lại cảm thấy tâm tình khó chịu, mắng hai câu. Chị họ, em ở châu Phi, 5 năm kinh nghiệm, xuất thân quân nhân, Đinh Tư Sổ cảm thấy mình nên được tôn trọng. Lạch cạch một tiếng, dao gọt trái cây trong tay chị họ, trực tiếp cắm lên quả táo. Cái gì, ở châu Phi em có mua một số đặc sản, chị muốn thử không? Chị họ khoát tay, thần sắc vô cùng thiếu kiên nhẫn. Về sau đừng đề cập tới chuyện em từng tới châu Phi nữa. Vậy, không tốt lắm đâu. Gì, đó là một phần của cuộc đời em, tạo nên em hoàn chỉnh. Nhìn nước táo văng khắp nơi, âm cuối hơi run, giọng nói bất chợt xoay chuyển. Ha ha ha, thế nhưng nhân sinh thật sự không cần hoàn chỉnh. Không phải cánh tay của Venus cũng bị gãy đó sao? Chị họ chẳng những cắm dao gọt trái cây vào quả táo, mà còn ngoáy hai lần, ngoáy đến khi chất lỏng bên trong văng khắp nơi. Thật à, không biết Venus có chị họ hay không? Ấy chị họ, chị nhìn xem, đâu phải ai cũng có phúc phận này. Chị nói xem đúng không? Đinh Tư Sổ sờ lên cánh tay của mình. Chị họ cầm dao trong tay, phẫn hận cắn quả táo. Hai bữa lão Triệu ăn, tính trên người em, không thành vấn đề. Đinh Tư Sổ cười hì hì nói. Chờ em kiếm được việc làm, nhất định trả lại cho chị. Vừa xuất ngũ, Đinh Tư Sổ vẫn còn rất lạc quan, trong nước có nhiều việc làm như vậy. Còn sợ sẽ chết đói sao? Em ở nước ngoài 5 năm, nghĩ tiêu chuẩn như vậy thì không chết đói à? Thấy Đinh Tư Sổ đang xem thông báo tuyển dụng trên mạng, chị họ lắc người một cái vụt tới. Em có biết hai bữa ăn của lão Triệu tốn bao nhiêu tiền không? Em có biết chỗ em đang ở hiện tại là bao nhiêu tiền một tháng không? Còn nữa, em có biết mì ăn liền trong tay em là hàng nhập khẩu không? Chị họ nghiến răng, nhìn mì tôm trong tay Đinh Tư Sổ. Đêm hôm khuya khoát, cô đã ăn ly thứ ba rồi đó. 1. Dầu hào, từ oyster oil có nghĩa là đồ rẻ tiền. Thứ bỏ đi, còn có nghĩa là háo sắc, quấy rối tình dục, cách trương.